liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, ta tiện chính là ngươi tiện. Ngắn ngủi mà lại rất dài ban đêm đi qua. Đối với Đường Kiện mà nói, một đêm này là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân mà nói, một đêm này liền giống với một thế kỷ như thế rất dài. Trên mạng đủ loại đen đoán, đủ loại nhục mạ đả kích bình luận, đạo đưa bọn họ liền ngủ tâm tư cũng không có. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã rất sáng rồi. Lưu Vũ Yên cải trang xuống lầu mua bữa ăn sáng trở lại. Mà Đường Kiện còn nằm ở quán rượu đại ngủ trên giường cùng một heo chết một dạng. Cửa mở ra, ngửi được ăn. Trước đây không lâu mới vừa nhảy lên cuối giường ngủ thiếp đi nhị cáp nhất thời nâng lên đầu chó. Sau đó gào khóc mà kêu hai tiếng. Từ trên giường nhảy cỡn lên. Đang lúc này, Đường Kiện bị nhị cáp cho tranh cãi đến trở mình. Sau đó nhấc một cái chân. Vừa vặn xảo rượu vấp ở nhị cáp chân sau. Đưa đến nhị cáp đầu bộ lạc đĩa. Trực tiếp quăng trên sàn nhà. Gào khóc ngao ô. Nhị cáp nhất thời kêu khổ cả ngày. Cái này sáng sớm té một cái chó ăn ét cớt. Thiếu chút nữa hại nó cho té ra não chấn động. Lưu Vũ Yên không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Hình ảnh này quả thực quá khôi hài. Nếu không phải là Đường Kiện bây giờ còn ngủ mơ mơ màng màng. Nàng cũng hoài nghi tiểu tiện nhân này chính là cố ý gieo họa nhị cáp. Con chó chết này, làm ổn người chết. Đường Kiện bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Tối hôm qua đại chiến mấy trăm lần hợp. Hiện tại tỉnh lại hắn đều cảm giác thân thể liền cùng nhanh muốn rời ra từng mảnh một dạng. Tối hôm qua quá trình là thư thái. Thoải mái thượng thiên rồi. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ. Cái này hậu di chứng cũng không thoải mái không thoải mái. Gào khóc ngao ô. Nhị cáp vẫn còn đang ủy khuất ba ba gào thét. Cái này mặc dù ngã không nặng. Nhưng đầu rơi xuống đất thời điểm nhưng là đụng phải mũi. Mà mũi chính là chó nhạy cảm nhất vị trí. Cho nên vừa té như vậy. Nó đều đau đến lệ rơi đầy mặt. Lưu Vũ Yên tức giận buông xuống bữa ăn sáng. Vỗ một cái Đường Kiện trơn bóng bắp đùi. Sẳng giọng, còn chưa phải là ngươi. Hại nhị cắp từ trên giường té xuống. Đường Kiện còn muốn ngủ nhiều một hồi. Bây giờ bị tranh cãi đến cũng quả thực ngủ không nổi nữa. Hắn căn bản không biết rõ làm sao chuyện. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi thật giống như vấp phải cái gì. Sau đó liền nghe được nhị cắp quỷ khóc sói chu. Ai kêu con chó chết này chạy lên giường. Quả thật là trời lật rồi. Ha, ngáp một cái. Đường Kiện đưa tay ra mời vươn người. Mệt mỏi nói. Ngạch, mệt chết ta. Khi nữ nhân chính là được a. Tỉnh lại sau giấc ngủ còn long tinh hổ mãnh. Dạ dạ dạ, nữ nhân sinh con thời điểm, người cũng sẽ không nói như vậy. Đi nhanh đánh răng rửa mặt, cũng sắp 9 giờ. Lưu Vũ Yên cầm lấy mua về nước sốt đùi gà hướng về phía nhị cáp an ủi. Nhị cáp ngoan ngoãn, chớ kêu, tới, ăn đùi gà rồi, gào khóc ô. Nhị cáp vẫn còn đang ủy khuất ba ba kêu, cũng không biết là đang chửi Đường Kiện. Vẫn là đang kêu để cho Đường Kiện cho nó nói xin lỗi. Bất quá nhìn trước mắt đung đưa nước sốt đùi gà. Nó kêu nhiều hai tiếng sau liền không kiềm chế được. Thế là nó không gọi không kêu. Con chó kia vẻ mặt tiện hề hề mà đắc ý mà cắn Lưu Vũ Yên đưa đến nó mép đùi gà. Đùi gà thịt là nó thích ăn nhất một loại thức ăn. Mà đùi gà xương đại đa số chó đều không thích ăn. Cũng không nguyện ý ăn. Bởi vì đùi gà cốt là trống rỗng, cắn nát sau nuốt xuống dễ dàng vết cắt dạ dày. Hơn nữa đối với chó mà nói, loại này xương cũng không tiện ăn, từng miếng một mà ăn, không có mấy cái. Lưu Vũ Yên cầm lấy nước sốt đùi gà cũng chỉ còn dư lại một cái xương rồi. Nàng đem xương ném vào trong thùng rác, ăn xong đùi gà nhị cáp, lại bắt đầu gào khóc mà kêu lên, cái này chó hoang. Nhất định là đang kêu lại cho một cái đùi gà. Nếu không ta cứ tiếp tục khóc tiếp tục gọi. Đường Kiện không nhịn được vỗ vào hai cái nhị cáp đầu chó. Chỉ thấy nhị cáp đảo qua thương tâm biểu tình ủy khuất. Cực kỳ bất mãn địa đối với Đường Kiện sủa mấy tiếng. Cảm giác kia giống như là gặp được cừu nhân giết cha một dạng. Người lớn như vậy rồi, còn cùng một con chó so tài. Lưu Vũ Yên không nói gì mà vỗ một cái cánh tay của Đường Kiện. Lại cầm lấy cái cuối cùng nước sốt đùi gà đút nhị cáp. 2 ngày nữa liền đem con chó chết này đưa về nhà đi. Tránh cho phiền người chết. Đường Kiện khẩu thị tâm phi mà vỗ vào nhị cáp đầu chó. Lại xích một câu. Nói lắp. Ăn không chết được ngươi. Cơm nước đều so với lão tử ăn xong phong phú. Có ngươi như vậy khi chó sao? Đi tới đánh răng rửa mặt. Sau đó Đường Kiện đi ra vừa ăn bữa ăn sáng. Một bên hỏi. Hiện ở trên mạng tình huống gì? Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân trận này yêu hận tình cừu có hay không phát triển mới? Lưu Vũ Yên bình tĩnh nói. Vốn là Lâm Kính Văn mới là nhất đáng bị đến chỉ trích trinh phạt đối tượng. Nhưng thủ đoạn của hắn quá độc ác. Lại cộng thêm Kim Hân Hân bản thân nhân phẩm liền thật không tốt. Còn nói lời đắc tội qua không ít minh tinh. Cho nên bây giờ Kim Hân Hân còn treo tại bảng tìm kiếm nóng hạng nhất. Phỏng chừng có không ít khó chịu người của nàng đều tại bỏ đá xuống giếng. Mượn cơ hội này tới tiến hành trả thù. Cũng có thể là Lâm Kính Văn không tiếc giá tiền động dùng thủy quân. Cố ý ra ánh sáng Kim Hân Hân đủ loại mặt trái tin tức. Sau đó để cho Kim Hân Hân tới thay hắn chống được chuyện này mang đến một chút tác dụng phụ. Bây giờ, mắng Lâm Kính Văn bạn trên mạng không tính là đặc biệt hung. Nhưng Kim Hân Hân lại bất đồng. Lần này nàng thật sự là bị Lâm Kính Văn cho mang vào hãm hại. Sau đó còn phối hợp Lâm Kính Văn đem mình cho tươi sống chôn. Đường Kiện cũng không có một chút đồng cảm, ngược lại diễu cợt nói. Đây chính là giao hữu không cẩn thận đưa đến hậu quả. Ta xem lần này Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân là muốn kết xuống huyết hải thâm cừu rồi. Phỏng chừng sau đó Kim Hân Hân sống mục tiêu chính là hận chết Lâm Kính Văn rồi. Bọn họ chính là yêu nhau giết nhau chân thật án lệ nha. Lưu Vũ Yên sau đó nói lấy. Đúng rồi. Sáng sớm hôm nay Lạc Viễn cũng phát cái Weibo châm chọc giới giải trí loại này mặt ngoài một bộ. Phía sau một bộ dối trá tiểu nhân. Ta cảm giác hắn điều này Weibo là đang chứng tỏ lập trường. Ám chỉ hắn là đứng ở chúng ta bên này ủng hộ chúng ta. Cũng có thể là vì không ảnh hưởng Chu Tiên tỷ lệ người xem. Cho nên mới suy nghĩ giúp một cái chúng ta. Dùng điều này Weibo tới đối ngoại ám chỉ. Nói chúng ta là hắn cái lồng quan hệ với hắn thật tốt. Bởi như vậy, ít nhất trong vòng giải trí liền không có bao nhiêu người dám nữa gây sự với chúng ta rồi. Đường Kiện ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Khả năng Lạc Viễn cũng là muốn lợi dụng điều này Weibo tới khinh bỉ châm chọc những thứ kia đã từng âm thầm đối với Hồng Trần Khách Sạn bộ phim này ra tay ra hỏa đi. Dù sao ban đầu Hồng Trần Khách Sạn nhưng là thiếu chút nữa thì hạ giá không thể chiếu phim rồi. Cuối cùng Lạc Viễn nghe vẫn là Đường Kiện đề nghị. Đem bị phong sát Vương Địch cho đánh lên một tấm gạch men. Ảnh mờ, mạt, cho nên bộ phim này mới có thể đúng lúc chiếu phim. Hơn nữa trước mắt phòng bán vé thành tích còn rất khá. Ít nhất sẽ không để cho Lạc Viễn bệnh thiếu máu. Còn có thể để cho Lạc Viễn kiếm một khoản tiền. Nhìn một chút Lạc Viễn phát Weibo. Thằng này không hổ là quốc nội số 1 số 2 đại đạo diễn. Cái này tùy tiện phát một cái Weibo châm chọc giới giải trí tiểu nhân. Kết quả là như vậy dễ dàng leo lên bảng tìm kiếm nóng hạng 3. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Sau đó ở phía dưới hồi phục một cái bình luận. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng ta còn là muốn khinh bỉ ngươi cọ chúng ta nhiệt độ. Nhất thời, bình luận xuống xuất hiện không ít bạn trên mạng nhổ nước bọt. Miệng nó, cần thể diện sao ngươi? Rõ ràng là ngươi tại cọ Lạc Viễn nhiệt độ. A còng Lạc Viễn, nơi này có người không biết xấu hổ. Mau ra đây hận hắn, hung hãn mà hận hắn. Chịu phục, dám khinh bỉ Lạc Viễn. Còn cọ Lạc Viễn nhiệt độ minh tinh, người nhà vẫn là người thứ nhất. Ha ha, đây là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ cọ nhiệt độ minh tinh. Nếu không phải là nhìn tại ngươi là Lạc Viễn tân kịch bên trong vai nam chính, ta còn thực sự liền không nhịn được hận ngươi nha rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Nhìn lấy đường kiện tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ cọ sát Lạc Viễn leo lên bảng tìm kiếm. Nóng nhiệt độ, Lưu Vũ Yên đều có chút không khỏi tức cười. Cũng không biết Lạc Viễn nhìn tiểu tiện nhân này trả lời sau sẽ có phản ứng gì. Phỏng chừng cũng là giờ khóc giờ cười đi. Trước đừng xem điện thoại di động. Ăn mau bữa ăn sáng. Lưu Vũ Yên vỗ một cái đường kiện bắp đùi. Nàng đột nhiên có loại chính mình lại làm con dâu lại làm mẹ cảm giác. Mỗi lần ăn cơm đi ngủ đều muốn giám đốc tiểu tiện nhân này. Trong ngày thường còn phải chiếu cố tiểu tiện nhân này đủ loại sinh hoạt hàng ngày. Đối đãi mình, nàng những năm gần đây cũng chưa từng có để ý như vậy. Ăn điểm tâm xong, đường kiện phát hiện Lạc Viễn tại bên trên Weibo trở về chính mình một câu. Ha ha, tiểu tử ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Đường kiện không hề nghĩ ngợi, đánh chữ trả lời, đường đường chứ danh đại đạo diễn. Dưới con mắt mọi người lại buôn bán thân thể con người khí quan. Hỏi ta có xấu hổ hay không? Ngươi xong rồi, ngươi chờ ta, ta cái này liền báo cảnh sát bắt ngươi. Lưu Vũ Yên nhìn lấy đường kiện hồi phục đoạn này nói. Một mặt buồn cười nói. Ngươi nhà ngươi, làm sao luôn hèn như vậy đây? Đường kiện bỗng nhiên thâm tình nói. Ta tiện chính là ngươi tiện. Từ nay ngươi ta tiện bất ly thân. Lưu Vũ Yên cũng là phục rồi. Đây tuyệt đối là nàng nghe qua nhất tiện nhất không cảm động lời tỏ tình. Không ai sánh bằng. Đang lúc này, Tôn Càn cho đường kiện đánh tới một cú điện thoại. Click nghe, đường kiện uy một tiếng. Lão Tôn A, sáng sớm gọi điện thoại qua tới có chuyện gì tốt sao? Chuyện tốt dĩ nhiên chính là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân đã quỳ. Bất quá trừ cái này chuyện tốt, hiện tại chúng ta thật đúng là than thượng một chuyện xấu. Tôn Càn ngữ khí không giống đùa nói. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên nhất thời trở nên có chút lo lắng. Tôn Càn gọi điện thoại qua tới. Nói rõ hắn phải nói chuyện xấu khẳng định cùng đường kiện có liên quan. Đường kiện không nhanh không chậm hỏi. Chuyện gì xấu? Tôn Càn đột nhiên cười ha ha nói. Hù dọa ngươi đấy. Hiện tại ta truy tố Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân chuyện này đã chấp thuận rồi. Trong này có 9 người hỗ trợ. Nhanh nhất một tuần lễ sau liền có thể mở phiên tòa. Đến lúc đó ta cũng không thể tùy tiện tha bọn họ. Đúng rồi. Các ngươi bây giờ còn đang Hải Thành chứ? Ta buổi trưa vừa vặn đến Hải Thành có chút việc phải xử lý. Thuận tiện xin ngươi cùng Lưu Vũ Yên ăn một bữa cơm. Ăn mừng một cái chúng ta lần này cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Lưu Vũ Yên đưa một cái lo lắng ánh mắt. Đường kiện tùy ý nói. Oi 8K, đến lúc đó ta ước chừng phải chọn đắt tiền nhất thức ăn tới điểm. Người nhà đừng như vậy keo kiệt là được. Tôn Càn ha ha nói. Ngược lại ta lựa chọn khách sạn tùy ngươi điểm cũng không tốn vài đồng tiền. Tốt rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Chờ ta đến thông báo tiếp ngươi. Cúp điện thoại. Lưu Vũ Yên hiểu lầm nói. Có phải hay không là gặp phải chuyện gì đó không hay rồi hả? Đường kiện ừ một tiếng. Chắc là đi. Hắn sở dĩ không ở trong điện thoại nói rõ. Đoán chừng là lo lắng trong điện thoại nói có thể hay không cùng Lâm Kính Văn bọn họ một dạng tiết. Lộ ra ngoài đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.